Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1473, chương 1477, vạn vật tương sinh, vạn vật tương khắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đứng lại. Lý Trí sợ hết hồn, vội vàng đem Thôi Diễm Phi cho kéo trở lại. Thôi Diễm Phi hướng Lý Trí nháy mắt một cái, một mặt ngốc manh dáng vẻ, hỏi ngược lại, làm gì nha, ta đi xem là thứ gì, ngươi kéo ta làm gì nha. Lý Trí cười khổ không được, cũng còn không biết đó là cái gì đâu, liền muốn lại xem, đây không phải là ở cầm mình mạng nhỏ đùa giỡn hay sao. Làm ơn, đại tiểu thư, chúng ta bây giờ nhưng mà ở trong xếp không gian mặt đâu. Lý Trí có chút bất đắc dĩ nói. Thôi Diễm Phi cười đùa nói, là ở trong xếp không gian mặt, thì thế nào nha, dù sao chúng vậy không nhất định có thể tổn thương liền ta. Coi thường mà, ở người ta thôi đại tiểu thư trong mắt, căn bản liền không đem trước mặt giống như ánh sáng giống như vậy coi ra gì. Bỏ mặc chúng là thực vật, còn là vật còn sống, thôi Diễm Phi có thực lực này sao? Không chút khách khí nói. Người ta là thật có à? Theo Thôi Diễm Phi vừa so sánh với Lý Trí như vậy mới vừa bước vào địa cấp tu sĩ mà nói, chính là đống cặn bã, một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng là ở Lý Trí trong mắt, nàng trừ là cao thủ trở ra, còn là một bé gái, không lớn lên, không có tim không có phổi cô nàng mà, cho nên khẳng định không thể để cho nàng đã qua dính líu. Ta biết ngươi lợi hại, đàng hoàng ở phía sau đợi cho ta. Ngươi phải ra điểm vấn đề gì? Ta trở về làm sao cùng ngươi ra lão thôi giao phó. Lý Trí sừng sộ lên qua loa mượn cớ khiển trách, nói phải trái, sợ rằng còn chưa nhất định có thể nói hơn người nhà thôi đại tiểu thư. Lý Trí không biết là, hắn như vậy giọng, nếu như từ trong miệng người khác nói ra, Thôi Diễm Phi đã sớm một cái tát đem hắn đánh bay. Người thật đem mình làm tách tỏi. Có thể lời này từ Lý Trí trong miệng nói ra, nhưng là một loại khác cảm thụ. Thôi Diễm Phi không chỉ có không tức giận, còn ngược lại thật cao hứng. Bởi vì nàng cảm thấy kẻ ngu vẫn là vô cùng quan tâm mình nha. À, Thôi Diễm Phi le lưỡi một cái, đàng hoàng dừng tại chỗ. Một bên giao chỉ nhược, hướng Lý Trí dựng cái bàn tay chỉ, ý kia, vẫn là ngươi lợi hại. Lý Trí không phản ứng hai nàng mà, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt giống như ánh sáng giống như vậy. Suy nghĩ cái này rốt cuộc là thứ gì? Từ trên xuống dưới, có chừng mấy trăm mét dài, hẳn không rất rộng, thậm chí có thể nói gắng gượng nhỏ, hãy cùng vắt mì lớn bằng không sai biệt lắm. Cho nên mấy trăm nói, mấy ngàn đạo tụ tập chung một chỗ, mới có thể giống như là để cho bọn họ phát hiện ánh sáng. Lấy là mau phải tìm được cửa ra, trước mặt đồ, tự thân sẽ sáng lên. Lý Trí nhẹ hẹo nói, đây cũng là duy nhất có thể giải thích, tại sao chúng sẽ sáng nguyên nhân. Cái này đến không phải rất kỳ quái, có rất nhiều sinh vật, bản thân sẽ phát ra huỳnh quang. Dùng để săn, hoặc là hấp dẫn những sinh vật khác tới đây, giống như loại này giống như ánh sáng, vậy sinh vật hẳn cho tới bây giờ không có bị mọi người phát hiện qua. Hoặc là nói, tin tức vẫn còn ở bị rất ít người nắm giữ, cho dù có người phát hiện qua, tin tức cũng không có tản ra qua, chí ít ở loài người Internet bên trong, là không có loại sinh vật này tin tức tồn tại. Chẳng lẽ chúng ta liền một mực như thế chờ nha? Thôi Diễm Phi ở Lý Trí sau lưng, hỏi nhỏ, theo nàng ý nghĩa, không cần biết là thứ gì, lại xem chính là sao, muốn đi ra ngoài thì nhất định phải đi về phía trước. Về phía sau đi, vậy thì lại lui về, làm sao xem, trước mặt những cái kia giống như ánh sáng giống như vậy, đều không phải là quá lợi hại dáng vẻ. Trước xem nói, Lý Trí ừ một tiếng, hắn trong lòng cũng không có yên lòng. Thôi Diễm Phi hướng lý trí làm một mặt quỷ, quay đầu nhìn về Giao Chỉ Nhược nhìn sang, mình nói không tốt khiến cho hắn lời của lão bà tóm lại sẽ chuyện tốt một ít đi. Giao Chỉ Nhược suy nghĩ một chút, nói, nếu không, chúng ta thử đem những thứ này đi vòng qua. Dẫu sao trong hang núi rất lớn, mà bọn họ đi lại là một cái lên sườn núi thẳng tắp chặng đường. Trên lý thuyết mà nói, từ mặt bên là có thể đi vòng qua. Trong thời gian ngắn, lý trí còn không muốn cùng những cái kia xa lạ không biết tên sinh vật tiếp xúc. Nghe được Giao Chỉ Nhược mà nói, hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Phải, chúng ta trước thử xem có thể hay không đem chúng đi vòng qua. Lý trí gật đầu, Thôi Diễm Phi ở phía sau phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Vừa nghe đây chính là tương đối, ngu si, mệnh lệnh. Trực tiếp đi giết là tốt sao? Làm gì còn muốn bỏ gần cầu xa đây, nhưng lại không biểu thị ra bất mãn tới. Dù sao nàng cũng không phải là thích động não suy tính đứa nhỏ. Nếu bọn họ nói muốn đi vòng qua, vậy thì đi vòng qua rồi. Một tiếng yếu ớt tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền tới, lý trí dưới chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau nhìn sang. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, thứ gì cũng không thấy được. Nghe chưa? Lý trí hỏi. Giao Chỉ Nhược gật đầu nói, ừ, hình như là hai cái trình ra trong con em một cái. Chết rồi. Thôi Diễm Phi ánh mắt lóe lên một cái, lầm bầm câu, ba người bên trong, lý trí thính lực là kém nhất, liền liền hắn đều nghe được tiếng kêu thảm thiết. Vậy Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược nhất định có thể nghe được. Thanh âm vậy tương đối quen thuộc, dẫu sao mới vừa rồi còn tiếp xúc qua. Chúng ta đi thôi. Lý trí hít sâu một hơi, quay đầu lại, tiếp tục đi tới trước, bỏ mặc phía sau chuyện gì xảy ra. Hắn tạm thời cũng không có quay đầu lại thăm dò dự định. Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược cũng đều không lên tiếng. Nhưng là mọi người trong lòng đều hiểu, mảnh đất này mà, chỉ sợ không phải như vậy an ổn. Tính tới tính lui mọi người mới đi vào bao lâu, sáu người bên trong cũng đã ít nhất có một cái bị thương hoặc là cúp. Phải biết, người tiến vào cũng đều là bọn họ con em thế gia dặm thiên tài tinh anh. Chết một cái liền thiếu một cái không thể sao chép sống lại tài nguyên. Hao tổn ai cũng biết để cho gia tộc trưởng bối đau lòng. Trong vòng 20 phút, liền không có, liền một cái. Cái này mảnh xứ sở dặm nguy hiểm hệ số nhiều lắm lớn. Đi có chừng 2 cây số, trước mặt vậy phiến ánh sáng vùng một mực tồn tại. Không chỉ có không có giảm bớt ý nghĩa, ngược lại tốt giống như lại thêm. Hơn nữa là ở hướng bên trong có chút lan tràn. Không vòng qua được đi. Lý trí ngừng lại, trước mặt cái đó, ánh sáng, vùng. Thật giống như trực tiếp đem đường chặn lại. Muốn đi ra ngoài thì nhất định phải đi qua trước mặt ánh sáng vùng mới có thể. Giao Chỉ Nhược nhìn ra được. Lý trí không muốn cùng trước mặt ánh sáng sinh vật tiếp xúc. Suy nghĩ một chút, hỏi dò, nếu không, chúng ta trước lui về, đến sông ngầm bên đi xem. Lý trí lắc đầu, phía dưới sông ngầm bên đoán chừng cũng không biết quá an toàn. Hơi dừng lại, hỏi, các người trên mình ai mang dò đường đồ? Dò đường đồ? Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái hỏi. Hộ vệ hình người máy có thể mà. Có thể. Lý trí cũng biết lão Thôi nhất định sẽ cho Thôi Diễm Phi trên mình chuẩn bị chân những thứ này. À, Thôi Diễm Phi cười đùa nói. Những thứ này ta trang bị chữ vật bên trong có thật nhiều đâu. Hình hào gì đều có. Ngươi muốn bấy nhiêu cái nha. Nàng khi còn bé, mình lời buồn chán, liền táy máy những người máy này đùa giỡn chơi. Nhiều lúc có thể sắp xếp không vừa lòng hết mấy trang bị chữ vật. Bất quá sau khi lớn lên, nhiều ít liền có chút không thương chơi, lấy trước ra mấy cái tới, bỏ qua thăm dò đường một chút. Lý Chi nói, 10 kim cương võ sĩ, đủ chưa? Thôi Diễm Phi thả ra 10 kim cương võ sĩ tới. Mỗi một cái kim cương võ sĩ mặc dù chỉ có 2 mét cao, nhưng là toàn thể sức nặng nhưng đạt tới 10 tấn nặng. Là dùng một loại siêu cấp mật độ cao kim loại chế tạo mà thành. Đáng mặt, tăng, ưu điểm lớn nhất chính là ở chỗ, da thực. Vác đánh, có thể chĩa vào rất cao tổn thương trị giá. Một người, kim cương võ sĩ, ở tinh tế thương minh trên bình đài tiêu thụ giá cả. Đại khái ở 6.000 linh thạch, một chút có thể lấy ra 10 tới. Ánh mắt đều không mang nháy mắt một cái. Điểm này Giao Chỉ Nhược cảm giác mình cũng không có biện pháp theo như đối phương so. Lần trước nàng đi tìm cô Giao Mạc Ly cầm 10.000 linh thạch. Giao Mạc Ly cũng thiếu chút nữa tức giận, cho nên tài nguyên chiếm hữu và phân phối tầng bên trên. Giao gia không sánh bằng Thôi gia, nàng Giao Chỉ Nhược vậy không sánh bằng Thôi Diễm Phi. Đủ rồi, lý trí gật đầu, mặc dù không biết kim cương võ sĩ là cấp bậc gì, võ trang người máy. Bất quá từ Giao Chỉ Nhược chợt lóe lên trong ánh mắt đã đoán được. Vật này hẳn sẽ không tiện nghi. Thôi Diễm Phi rất nhanh liền thiết lập tốt 10 tên kim cương võ sĩ chương trình. Sau đó trực tiếp mệnh lệnh chúng tiến về trước, đi ánh sáng vùng tiến hành thăm dò. Mà lý trí thì mang Giao Chỉ Nhược và Thôi Diễm Phi hướng mặt lui một khoảng cách. Không biết tại sao, hắn tổng cảm thấy chỗ này không phải quá an toàn. Kim cương võ sĩ, bởi vì tự thân sức nặng, tốc độ không phải rất nhanh. Bọn họ lớn nhất tác dụng chính là vác, đáng mặt, thịt lá chắn, hình người máy. 500 mét, 400 mét, 300 mét, càng tới gần vậy phiến ánh sáng nhóm, thỉnh thoảng còn đong đưa mấy cái ánh sáng. Ngược lại vượt yên lặng, thật giống như đã tiến vào nào đó đi săn tiến trình. Mang chờ trên con mồi cửa, đi qua, thật thể, không phải ánh sáng, mặc dù mọi người đã sớm biết, có thể cuối cùng không có mắt thường thấy được. Tới thực tế, rung động, kim cương võ sĩ mới vừa tới gần một chút những cái kia ánh sáng nhóm. Liền bị nhiều ánh sáng mì sợi quấn quanh ở. Rậm rạp chằng chịt, để cho người cảm giác da thịt có chút tê dại. Tư lạp tiếng ăn mòn. Dù là khoảng cách mấy trăm mét, lý trí, Thôi Diễm Phi, Giao Chỉ Nhược ba người cũng có thể nghe rõ ràng. Những cái kia ánh sáng vậy sinh vật trên mình, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn độc tố. Dù là da thô thịt dày, kim cương võ sĩ cũng để không đỡ nổi. Phản kích. Thôi Diễm Phi cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng thì thầm một câu. Cách đó không xa rơi vào ánh sáng sinh vật trong nhóm 10 tên kim cương võ sĩ giống như là nhận được tín hiệu như nhau. Trên người lá chắn lớn mở ra, một cái chiều dài 2 mét đao, do cánh tay phải dọc theo đi, bắt đầu chém, có thể cắt đứt, chứng minh những thứ này ánh sáng sinh vật, đồ sắt là có thể bị hại đến chúng. Bất quá bị chặt đứt ánh sáng cái, thật giống như sẽ không chết đi, lại sẽ lần nữa hiện lên, thậm chí kéo thân, giống như mãi không có giới hạn vậy. Năng lượng hạ xuống 30%, Thôi Diễm Phi nụ cười trên mặt thu, bắt đầu có nghiêm túc dáng vẻ, nói, giống như tổn hao như vậy, kim cương võ sĩ, nhiều nhất ở ánh sáng trong nhóm. Kiên trì 10 phút. Đám này đồ trên người tính ăn mòn đặc biệt khủng bố. Rậm rạp chằng chịt, không phải một cái hai cái. Trước mặt đường, cơ hồ đều bị những thứ này ánh sáng cái chiếm cứ. Nếu như không đem chúng thanh trừ hết, căn bản là không ra được. Kim cương võ sĩ đã là nổi danh thịt lá chắn. Chúng rơi vào ánh sáng cái trong nhóm sau này. Nhiều nhất ở bên trong đợi 15p cũng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Vậy lý trí bọn họ đi vào, không có phòng vệ sai chuyện, bị ăn mòn thành máu loãng, cũng chính là phân phút sự việc. Một cái hai cái không đáng sợ, nhưng nếu là giữ cây số diện tích tính toán, dù là coi như là tự chúng ta. cũng không có nhiều ít cứng rắn đi ra có thể. Giao chỉ nhược mặt, không cảm giác nói. Lý Trí sờ cằm một cái, lúc này mà hắn ngược lại không có gấp như vậy nóng nảy. Suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Thôi Diễm Phi hỏi, kim cương võ sĩ trên mình trừ những thứ này ra vũ khí lạnh trở ra, còn có cái gì khác chiến đấu thủ đoạn chưa? Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, ý ngươi là vũ khí nóng, hoặc là vũ khí laser. Đúng, Lý Trí cười một cái gật đầu. Vạn vật tương sinh, vạn vật tương khắc, bất kể là trên trái đất, vẫn là ở trong xếp không gian mặt, cũng hẳn là như vậy. Những thứ này ánh sáng cái, cũng không phải là không địch tồn tại. Cho nên, tóm lại có vật gì là sợ? Không có. Thôi Diễm Phi lắc đầu, nói, kim cương võ sĩ là một khoản lấy vũ khí lạnh làm chủ người máy. Nó lớn nhất tác dụng chính là chống cự, thịt lá chắn, phòng vệ, cho nên trên mình trừ tấm thuẫn và trường đao trở ra, cũng sao có những thứ khác khoa học kỹ thuật vũ khí. Hơi dừng lại, lại cười đùa nói, bất quá, trên người ta còn có những thứ khác kiểu dáng người máy nha. Nói thí dụ như, báo táp chiến cảnh, lửa cháy bừng bừng chiến sĩ, ánh sáng tím chiến đấu tăng, nói liên tiếp chuỗi người máy tên chữ, để cho Lý Trí và Giao Hủy Nhược cũng không biết nên nói cái gì. Có thể bị Thôi ra đại tiểu thư liệt vào, siêu tầm, phẩm người máy. Đoán chừng cũng không có cái nào là, kém, đi. Những người máy này giá cả, đủ để cho ngươi thăng lên tới thiên cấp. Giao chỉ nhược mặt không cảm giác bổ sung một câu, đem mình tu vi tăng lên tới thiên cấp. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nếu là quang bàn về tư nguyên, đem mình tu vi tăng lên tới thiên cấp, còn không cần 10 triệu linh thạch làm nền tảng à? Ngoặc kép, có tiền đại tiểu thư, dù là Lý Trí không thừa nhận cũng không được. Người ta Thôi ra nội tình, hoặc là nói người ta chân long giáo nội tình, quả thật thói xấu à? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, vậy còn chờ gì, đem người máy cũng thả ra ngoài, liền chúng ya ya cũng thả ra ngoài nha. Thôi Diễm Phi khẽ nhíu một cái mũi nhỏ, nàng cũng có chút bỏ không được nha, bởi vì bên trong tốt nhiều đồ đều là của nàng bạn chơi đây. Bất quá nhưng không nói thêm cái gì. Mấy chục chiến đấu hình người máy tạo thành cỡ nhỏ quân đoàn, hướng trước mặt ánh sáng nhóm lái qua, khoảng cách rất xa liền bắt đầu phát động công kích. Từ Thôi Diễm Phi góc độ lo lắng, là không hy vọng mình những thứ này chiến đấu hình người máy hủy hư mất. Dẫu sao những cái kia ánh sáng nhóm tự thân mang ăn mòn độc tố, cũng không phải vậy kim loại có thể chống cự. Vũ khí nóng viên đạn, chỗ dùng không lớn, chúng sợ lửa. Thôi Diễm Phi kêu lên, Giao chỉ nhược vậy đều thấy được, ngọn lửa lại có thể đem những thứ này ánh sáng cái cháy. Không giống kim cương võ sĩ thiết đao, đem chúng chia nhỏ sau này, còn biết lần nữa kéo dài, bị ngọn lửa cháy sau này, ánh sáng cái sẽ tiêu diệt, mất đi sáng bóng hóa thành bóng tối. Chờ một chút, Lý Trí vội vàng kêu lên. Thôi Diễm Phi hướng Lý Trí nhìn tới, mang trên mặt mấy phần không rõ ràng, không hiểu hắn có ý gì. Hiện tại mọi người đã tìm được những thứ này ánh sáng bày nhược điểm, vậy còn sợ chúng làm gì? Người trước hết để cho những người máy kia trừ lửa cháy bừng bừng chiến sĩ trở ra, còn lại toàn bộ rút lui về tới. Lý Trí nói nhanh. À, Thôi Diễm Phi ngược lại là không kháng cự Lý Trí mệnh lệnh. Nghe được Lý Trí nói sau này, để cho lửa cháy bừng bừng chiến sĩ hình người máy ở trước mặt nghe. Những người máy khác cũng sẽ trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.